Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 118, biết được nỗi lòng được giấu kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, khi Chiêu Dụ Thái Hậu đến thăm Từ Đoan Nghi, Tiêu Nguyên Tinh đã rời đi từ lâu. Trong cung, những cung nhân thân cận thường ngày cũng chưa quay lại. Ngay cả Ánh Tuyết, lúc này cũng chỉ dám đứng canh ngoài cửa điện, không dám để ai vào quấy rầy. Ai ai cũng hiểu, đã có chuyện lớn xảy ra, không ai dám làm Thái Hậu thêm phiền lòng. Chỉ có Đan Phong vẫn tận tâm ở bên bà. Sau khi lau sạch nước mắt, sửa sang lại dung nhan cho đoan trang như thường lệ, Đan Phong liền khẽ đỡ cánh tay Thái Hậu, chậm rãi dìu bà đến viện của Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi ở không xa Chiêu Dụ Thái Hậu, chỉ cần băng qua một sân viện là đến nơi. Tẩm cung tại Thọ Khang Cung vốn đã vô cùng lộng lẫy, huống hồ nàng lại là người mà Chiêu Dụ Thái Hậu yêu thương nhất. Vì vậy mọi thứ tốt nhất đều được đưa đến đây cho nàng. Trước cửa viện của nàng trồng một hàng cây đào trải dài. Hiện tại đang là mùa đào chín, từng chùm quả đỏ hồng lủng lẳng trên cành, nặng trĩu khiến cành cây đổ rạp xuống. Vừa đến cổng viện, Chiêu Dụ Thái Hậu lập tức cau mày, trầm giọng hỏi, sao không thấy một ai cả? Trong sân yên tĩnh lạ thường, không hề có chút động tĩnh. Dù biết rằng Chiêu Chiêu không thích nơi ồn ào, thường ngày ngoài những cung nữ lo việc quét dọn và chạy vặt, bên cạnh nàng chỉ có hai nha hoàn thân cận từ nhỏ. Nhưng hôm nay, chẳng những cung nhân vắng bóng mà ngay cả hai nha hoàn quen thuộc kia cũng không thấy đâu. Bà thoáng nghĩ rằng có lẽ bọn họ đều ở trong phòng hầu hạ. Ánh mắt khẽ lướt qua Đan Phong, liền nhận ra vẻ mặt nàng có chút do dự, như thể không biết nên nói thế nào. Trong lòng bà chợt lóe lên một suy nghĩ, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng bà không hỏi thêm. Đan Phong đã hầu hạ bà suốt 30 năm, lập tức nhận ra bà đã đoán được điều gì, sợ bà lại giận Từ Đoan Nghi, liền vội vàng giải thích, chắc là Thời Vũ và Bích Khê đều có việc bận, dù sao thì Điện Hạ vừa trở về, bây giờ lại là nữ chủ nhân của Vương Phủ. Nhưng càng nói, bà lại càng thấy lời lẽ của mình không thông suốt, nhất là khi biết Thái Hậu đang căm ghét Nam An Vương. Những lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đan Phong đứng một bên, lo lắng không yên, nhưng Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn không tỏ thái độ gì. Bà không hề tỏ ra giận dữ, cũng chẳng có chút tức tối nào trên mặt. Điều này càng khiến Đan Phong bất an hơn, không đoán được bà đang nghĩ gì. Lòng nàng căng thẳng, nơm nớp lo sợ, khi Đan Phong cô cho rằng Thái Hậu sẽ tiếp tục giữ im lặng. Bất ngờ bên tai lại vang lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp của bà, ta vẫn luôn nghĩ rằng, bao năm qua, ta đã chăm sóc nàng rất tốt, nhưng thực ra, cũng chẳng phải vậy, đúng không? Giọng nói ấy nhạt nhẽo, tựa như không mang theo chút cảm xúc nào. Thế nhưng, Đan Phong tinh tế nhận ra sự chua xót ẩn sâu bên trong đó. Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Thái Hậu khi ở trong điện, lòng bà cũng không khỏi chua xót theo. Thái Hậu, nàng nhẹ giọng gọi, nhưng Chiêu Dụ Thái Hậu không trả lời. Thấy sắp đến cửa phòng, bà chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói nữa. Đan Phong đành im lặng, không dám nói thêm lời nào. Thế nhưng, đôi mắt bà cũng đã hoe đỏ, trong lòng chất đầy nỗi buồn thương. Hai người lặng lẽ bước vào trong phòng. Bên trong phòng vẫn tĩnh lặng, yên ắng đến mức không một tiếng động. Đan Phong thấy bên trong mãi không có ai ra đón, trong lòng đoán rằng Từ Đoan Nghi tuyệt đối không phải vì giận dỗi mà không ra. Liền khẽ giọng nói với Chiêu Dụ Thái Hậu, Điện Hạ có lẽ đang nghỉ ngơi bên trong, nô tỳ vào gọi người ra. Nói xong, nàng định xoay người bước vào, nhưng chưa kịp nhấc chân, Chiêu Dụ Thái Hậu đã lắc đầu, trầm giọng dặn, ngươi ở ngoài đi. Dứt lời, bà một mình đi vào trong, bước qua tiền sảnh, rồi xuyên qua một tấm rèm ngọc trai, chính là tẩm cung của Từ Đoan Nghi. Trước kia, Chiêu Dụ Thái Hậu rất ít khi đến đây. Từ Đoan Nghi sống trong cung, phần lớn thời gian đều là nàng chủ động đến thăm bà. Chỉ có ngày nàng xuất giá, sau khi tiễn nàng đi, bà đã lặng lẽ ở đây rất lâu, rồi sau đó không còn đặt chân tới nữa. Bà sợ chạm vào cảnh cũ mà thương tâm, sợ mình không kìm được mà nuối tiếc quyết định gả nàng đi. Nhưng dù ít đến, bà vẫn quen thuộc từng vật dụng nơi này, mọi thứ tốt nhất trong cung đều được ưu tiên mang đến cho nàng. Bà hiểu rõ Từ Đoan Nghi không thích xa hoa phô trương, nên rất nhiều lúc bà chẳng hỏi han ý nàng, chỉ cần thấy thứ gì tốt liền sai người đưa đến. Bà luôn nghĩ rằng nàng chỉ là không muốn làm phiền, chỉ là cẩn trọng quen rồi, không thích mở miệng đòi hỏi, nên bà nghĩ nếu bà chủ động mang tất cả những điều tốt đẹp nhất đến cho nàng, chẳng phải là được rồi sao? Bà từng tin rằng mình làm vậy là điều tốt nhất cho nàng. Nhưng bà lại quên hỏi rằng, liệu những thứ bà ban cho nàng có phải là thứ nàng thực sự muốn hay không? Nghĩ đến những lời Tiêu Nguyên Tinh nói khi nãy, lòng Chiêu Dụ Thái Hậu chua xót khôn nguôi. Bà không ngờ rằng, Từ Đoan Nghi đã yêu thích Tạ Thanh Nhai từ rất sớm. Cơn giận dữ trước đó sớm đã tiêu tan. Lúc này, trong lòng bà chỉ còn lại nỗi đau buồn và hối hận. Bà không quen bộc lộ cảm xúc của mình, cho nên chỉ có thể nén lại, không để lộ ra ngoài. Bước vào nội thất, ánh mắt bà lập tức dừng lại trên người đang nằm trên giường. Từ Đoan Nghi vẫn mang nguyên giày, chăn mền cũng chưa đắp, cả người co ro, cuộn tròn sang một bên, đôi chân nhỏ bé lộ ra ngoài. Bộ dáng ấy hoàn toàn khác xa vẻ đoan trang thường ngày của nàng. Trông chẳng khác gì một đứa trẻ đáng thương. Chiêu Dụ Thái Hậu không lên tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ đó, bà chỉ lặng lẽ bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến tới, đến gần hơn. Bà thấy nàng nhắm nghiền mắt, hẳn là đã khóc đến mệt lả mà thiếp đi. Dấu vết nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt, bọng mắt sưng đỏ. Có lẽ đã khóc rất lâu, từ nhỏ đến lớn, bà luôn không nỡ nhìn nàng đau lòng rơi lệ, càng không muốn nàng phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Nhưng thực ra, nàng cũng không phải là đứa trẻ hay khóc nhè. Lúc mới vào cung, nàng luôn lo sợ người khác coi mình là gánh nặng, sợ làm phiền bà, nên lúc nào cũng giữ vẻ vui tươi, ít khi rơi nước mắt, chỉ khi ở một mình. Nàng mới dám len lén khóc thầm, khóc vì nhớ cha mẹ, khóc vì mong được trở về nhà. Nhưng mỗi lần đối diện với bà, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn, luôn nói rằng mình ổn, chưa bao giờ để lộ chút tủi thân nào. Khi đó, Chiêu Dụ Thái Hậu đã tự nhủ, bà nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nàng, để nàng cả đời vui vẻ hạnh phúc. Nhưng hôm nay nhìn lại, bà chợt nhận ra, có lẽ nàng chưa từng thực sự hạnh phúc như bà vẫn nghĩ. Bà đã tự cho rằng, ban hôn nàng cho Khải Nhi, chính là an bài tốt nhất. Bà nghĩ rằng, cho dù sau này khi bà không còn nữa, ít nhất Khải Nhi vẫn sẽ chăm sóc cho nàng. Khải Nhi là một đứa trẻ lương thiện, dù không có tình cảm nam nữ với Chiêu Chiêu. Hắn cũng tuyệt đối không bạc đãi nàng, hắn sẽ cho nàng thể diện, cho nàng địa vị, để nàng có thể sống cả đời không lo không nghĩ. Bản thân bà từng bị tiên đế phản bội, đã sớm nhìn thấu lòng dạ nam nhân trên đời này. Bà tin rằng, bất kể những lời thề non hẹn biển, bất kể những hứa hẹn dài lâu, cuối cùng cũng chỉ là phù du, thay vì tin vào tình yêu. Chi bằng dựa vào tình thân và trách nhiệm để duy trì quan hệ giữa hai người. Ngày ban hôn cho nàng, nàng đã nghĩ gì? Chiêu Dụ Thái Hậu ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn Từ Đoan Nghi đang co ro nằm ngủ. Ký ức chuột ùa về, bà vẫn còn nhớ rất rõ. Khi nghe tin ban hôn, nàng đã ngơ ngác sững sờ, thậm chí đã thử mở miệng khuyên bà thu hồi mệnh lệnh. Nhưng lúc ấy, bà chẳng hề suy nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng nàng cảm thấy bản thân gây phiền phức cho bà và Khải Nhi. Giống như mọi lần nàng luôn lo nghĩ cho người khác, từ nhỏ nàng đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn biết quan tâm đến người khác. Khi đó, bà đã mỉm cười an ủi nàng, bảo rằng không sao cả, bảo rằng bà và Khải Nhi đều rất yêu thương nàng, sẽ chăm sóc nàng cả đời, tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Và từ đó, nàng không bao giờ nhắc lại nữa. Có phải từ khoảnh khắc ấy, nàng đã không còn dám thổ lộ lòng mình với bà nữa? Vì có nói ra cũng vô ích, bà luôn một mực dùng cách của mình để đối xử tốt với nàng. Nghĩ rằng những gì mình trao cho nàng là tốt nhất, chưa từng một lần hỏi rằng nàng có thực sự muốn hay không. Nghĩ đến đây, Chiêu Dụ Thái Hậu không kìm được mà nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bà không khóc thành tiếng, nhưng tiếng thổn thức bị đè nén lại khiến lòng bà đau đớn khôn nguôi. Bỗng nhiên, Từ Đoan Nghi giật mình tỉnh giấc, bật thốt lên một tiếng đầy hoảng loạn. A gì, nàng lập tức ngồi bật dậy. Trong mơ, gương mặt của dì mẫu hiện lên vô cùng lạnh lùng và dứt khoát. Dù nàng có dập đầu, dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi, bà cũng không muốn nàng nữa. Cơn ác mộng ấy khiến đôi mắt nàng đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, phát ra mấy tiếng nức nở. Nàng hoảng loạn định vùi mặt vào đầu gối, muốn tránh đi thực tại, thì bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo chút lo lắng và trìu mến. Sao thế, gặp ác mộng à? Giọng nói ấy, Từ Đoan Nghi giật mình, gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên. Nàng sững sờ quay sang nhìn về phía bên cạnh, và khi thấy rõ bóng dáng quen thuộc ấy, nàng như không dám tin vào mắt mình. A gì, nàng ngỡ ngàng thốt lên, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Chiêu Dụ Thái Hậu. Như thể lo sợ đây chỉ là một giấc mơ khác, rõ ràng nàng vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. Chỉ đến khi một tấm khăn tay mềm mại khẽ lướt qua gò má, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, Từ Đoan Nghi mới chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, cuối cùng xác nhận rằng đây là sự thật, dì mẫu thực sự đến thăm nàng. Nàng vô thức nhìn người trước mặt, môi khẽ run rẩy, nghẹn ngào gọi a dì. Lúc này nàng mới phát hiện đôi mắt của Chiêu Dụ Thái Hậu cũng đỏ hoe, trong mắt tràn đầy lệ quang chưa kịp rơi xuống. Sự kinh ngạc ban đầu lập tức hóa thành lo lắng và bất an, khiến nàng không khỏi cựa quậy, ngồi không yên. Nàng chỉ nghĩ rằng chính mình đã làm dì mẫu buồn lòng, thậm chí còn khiến bà rơi nước mắt. Trong ký ức của nàng, mấy năm nay, người duy nhất khiến dì mẫu đau lòng đến bật khóc chỉ có năm biểu ca qua đời. Sau đó, dù là ngày giỗ của biểu ca hay mẫu thân, dì mẫu cũng chỉ lặng lẽ đỏ mắt, nhưng chưa bao giờ thực sự rơi lệ. Nay lại vì nàng mà khóc, làm sao nàng có thể an lòng được? Khi Chiêu Dụ Thái Hậu đưa tay lau nước mắt cho nàng, Từ Đoan Nghi cũng vội vàng đưa tay ra, gương mặt tràn đầy lo âu, giống như khi xưa lần đầu tiên gặp dì mẫu vậy. Khi ấy, dì mẫu nhìn thấy nàng liền chạy đến ôm chặt lấy nàng mà khóc thật lâu. Nàng khi đó cũng đã vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho bà, khẽ nói a dì đừng khóc. Chỉ là so với khi xưa, nay nàng còn nói thêm một câu là lỗi của con, người đừng khóc. Chiêu Dụ Thái Hậu cũng chợt nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp nàng, ký ức về cô bé năm xưa chồng lên với người thiếu nữ trước mắt, khiến bà không kìm lòng được, lập tức ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói cũng đã mang theo chút nghẹn ngào. Tại sao lúc trước con không nói với ta? Con thích tiểu tử nhà họ Tạ, hai lần con đều giấu ta. Chiêu Chiêu, con rốt cuộc đang nghĩ gì? Từ Đoan Nghi ngẩn người, không ngờ dì mẫu đã biết chuyện. Nàng không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là biểu ca đã nói với bà. Nghe giọng nói nghẹn ngào của dì mẫu, nàng càng thêm hoảng hốt. Còn chưa kịp giải thích, thì giọng nói run rẩy của bà lại vang lên bên tai. Có phải con tin chắc rằng ta sẽ không giúp con, đúng không? Con nghĩ rằng dì mẫu ta chuyên quyền, chỉ biết dùng cách của mình để đối xử với con, nên con thà chịu ấm ức, chứ không muốn nói thật lòng mình với ta, đúng không? Không, không phải vậy. Từ Đoan Nghi lập tức phản bác, không chút do dự, nàng chưa từng nghĩ như thế. Những chuyện này, nàng có thể kể với biểu ca, có thể chia sẻ với Tạ Thanh Nhai, nhưng với dì mẫu, nàng luôn mang trong lòng một nỗi e dè. Không chỉ là sợ dì mẫu tức giận, mà còn sợ làm dì mẫu đau lòng. Giống như lúc này, nàng ôm chặt lấy dì mẫu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, con chưa bao giờ nghĩ rằng người không giúp con chỉ là không muốn phụ lòng tốt của người. Con biết, tất cả những gì người làm, đều là vì con, huống hồ khi ấy, con cũng chưa chắc chắn được tình cảm của Tạ Thanh Nhai. Nếu như con biết rằng chàng cũng yêu con nhất định sẽ nói với người, tuyệt đối không giấu giếm. Lời nói của nàng tràn đầy chân thành, đôi mắt long lanh ánh lệ, nhưng lại mang theo sự kiên định hiếm có. A gì, giọng nói của Từ Đoan Nghi lại nghẹn ngào, xen lẫn sự tự trách và lo lắng. Con chưa bao giờ nghĩ rằng người không tốt với con, người rất tốt. Người đối với con vô cùng tốt. Những năm qua, con luôn cảm kích sự dạy dỗ và chăm sóc của người. Chính vì người quá tốt với con, nên con mới không dám để người biết những chuyện con đã làm. Con sợ người giận, càng sợ người không thèm để ý đến con nữa. Nhưng con cũng sợ người sẽ biết từ miệng kẻ khác, sợ người tự mình đoán ra. Vì thế con vẫn quyết định đến đây, muốn thú tội với người, muốn xin người tha thứ. Càng nói, Từ Đoan Nghi càng không thể kiểm soát được cảm xúc, tiếng nấc nghẹn lại, nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm ướt cả vai áo của dì mẫu. Nàng vừa khóc vừa nói, lúc ấy con thực sự muốn cùng người rời khỏi kinh thành. Chỉ có hai chúng ta, con sẽ luôn ở bên người, con thật sự không phải chỉ muốn dỗ dành người. Nàng sợ dì mẫu hiểu lầm, nên vội vã muốn giải thích, nhưng cũng sợ dì mẫu sẽ hỏi rằng, bây giờ nàng đã thay đổi ý định chưa? Nàng không biết phải trả lời thế nào, vì vậy chỉ có thể tiếp tục khóc, không nói nên lời. Chiêu Dụ Thái Hậu cảm nhận được hơi ấm trên vai, cả vùng cổ áo đều ướt đẫm nước mắt của nàng, nhưng bà không hề tiếp tục truy hỏi như nàng lo sợ. Gương mặt bà cũng thấm đầy nước mắt, nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chậm rãi vỗ về lưng nàng như khi còn bé. Giọng nói khàn khàn an ủi. Được rồi, A Dì biết rồi, A Dì biết cả rồi. Lúc này, bà vô cùng hối hận vì trước đây đã trách mắng nàng nặng lời như vậy. Đứa trẻ mà bà nó lên lớn, nàng là người như thế nào? Chẳng lẽ bà không hiểu rõ sao? Chỉ là cơn giận đã che mờ lý trí, khiến bà buông ra những lời vô tình làm tổn thương nàng. Chờ đến khi tiếng khóc của Từ Đoan Nghi dần lắng xuống, Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn ôm lấy nàng, giọng nói khàn đặc nhưng đầy dịu dàng. Từ nay về sau, có chuyện gì, con nhất định phải nói với A Dì, được không? Chiêu Chiêu, bà khẽ đẩy nàng ra. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ánh mắt đẫm lệ của nàng, chậm rãi nói, con phải biết rằng trên đời này con là người quan trọng nhất đối với A Dì. Bất kể con muốn gì, A Dì đều sẽ giúp con. Bà đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, dù đôi mắt vẫn còn vương lệ, nhưng những lời bà nói ra lại như một mũi dao xuyên thấu lòng Từ Đoan Nghi, khiến nàng không thể kìm được mà đôi mắt lại đỏ hoe. Những giọt nước mắt mới lại lặng lẽ rơi xuống, trong tầm mắt nhòe nhoẹt, nàng lại nhào vào lòng bà, nức nở thành tiếng, khóc không thành lời, giống như muốn bù đắp lại bao nhiêu năm tháng kìm nén ấm ức mà nàng chưa từng dám nói ra. Cách chương